Chương 711, Thiên Nam tới chiến. Trần Hy không nghĩ tới Thiên Nam Dương gia cùng Thuần Dương Đạo Tông, lại còn có thâm hậu như vậy sâu xa, đây đúng là ngoài dự liệu của hắn. Không trách đám này lão gia hỏa dám lớn lối như vậy, nguyên lai là có Thuần Dương Đạo Tông sau lưng bọn họ chỗ dựa. A, khóe miệng của Trần Hy mang theo một vẻ rất là nghiền ngẫm nụ cười, trong đầu hắn có một cái thập phần khôi ngô bóng người, đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Viên Hoàng rời đi Thiên Đế Tông đã nhiều ngày rồi, cũng không biết bây giờ ở Thuần Dương Đạo Tông bên trong trải qua như thế nào, còn nhớ mình hay không vị lão bằng hữu này. Bất quá Viên Hoàng làm Thuần Dương Đạo Tông bối phận cao nhất lão tổ tông, chắc hẳn cũng sẽ không gặp phải chuyện phiền toái gì đi. Hơn nữa lấy Viên Hoàng kinh khủng kia thực lực của chính mình, chuyện gì có thể chống đỡ hắn một đôi thiết quyền. Làm Trần Hy tiếp xúc tầng thứ càng ngày càng cao lúc, hắn dần dần đã hiểu, Viên Hoàng rốt cuộc là cảnh giới gì cường giả. Người này, tuyệt đối là một vị thứ thiệt đại đế, hơn nữa còn là sức chiến đấu như thế cực mạnh yêu tộc đại đế, tuyệt đối không thể coi thường. Trần Hy thậm chí cảm thấy, nếu như mình không dùng tới những thứ kia lá bài tẩy lời nói, phỏng chừng cũng sẽ không là Viên Hoàng đối thủ, tối đa cũng liền 55 mở đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh thời gian 3 ngày liền thoáng một cái đã qua. Một ngày này, vạn dặm quang đãng, vốn là một mảnh tường hòa an tĩnh cảnh tượng, nhưng bởi vì một số người đến mà phát sinh biến hóa, chỉ thấy tứ tượng sơn không trúng chỗ, đột nhiên trở nên một mảnh đen nhánh, vô số mây đen đè ở phía trên, bên trong có bóng người không ngừng thoăn động. Vô số cổ dị thường cường đại khí tức, từ trong bầu trời buộc phát ra, khiến cho rất nhiều người sắc mặt cũng hơi đổi. Thiên Nam Dương gia thực lực đúng là không thể khinh thường, không trách dám như thế tứ vô kỵ đạn. Chỉ thấy trong bầu trời, lại có mười mấy danh thiên tôn cấp khác cường giả. Trên người bọn họ toàn bộ đều có lôi quang không ngừng lóe lên, đó là Thiên Nam Dương gia độc nhất thiên lôi luyện khí thuật. Trên người lôi quang càng nhiều, là đại biểu người này luyện khí thuật càng mạnh, này cơ hồ là Thiên Nam Dương gia độc nhất tượng trưng. Ở người sở hữu tối trung ương vị trí, lại có một tên râu tóc trắng tinh lão nằm ngửa với ngồi trên một tấm trên ghế thái sư, thân thể của hắn bốn phía, tất cả đều có nhỏ bé lôi long không ngừng gầm thét, đưa hắn chèn ép giống như một tôn thần nhân. Lão tổ tông, người xem đến ở trên trời bay kia ngọn núi sao? Nơi đó chính là Thiên Đế Tông chỗ. Dương Uy đi tới tên lão giả kia bên người, hắn có chút cúi xuống thân thể mình, sau đó giọng cung kính cực kỳ lên tiếng nói: "Ha ha, bất luận này Thiên Đế Tông thực lực rốt cuộc như thế nào, bọn họ dám can đảm làm loại này chuyện kiêng kỵ, đã định trước rồi muốn tiêu diệt." Kết quả lão giả kia khỏe miệng lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười, hắn giọng u nói một câu, phảng phất đã thấy Thiên Đế Tông tiêu diệt một ngày. "Lão tổ tông, chúng ta khi nào động thủ?" Lại có một tên thiên tôn cấp khác lão giả đi tới, hắn giọng hưng phấn nói, cả người lăm le sắc khí, một bước chuẩn bị làm một trận lớn bộ dáng. "Chính chủ cũng còn chưa có xuất hiện đâu rồi, các ngươi từng cái gấp làm gì?" Lão giả nhìn chung quanh một vòng, sau đó giọng u nói một câu. Đang lúc này, Thiên Đế Tông bắt đầu ầm ầm chấn động. Sau đó, liên tiếp cự tướng từ Thiên Đế Tông bên trong không ngừng bay ra, sau đó đột nhiên chạy đến trong bầu trời. Những người khổng lồ kia từng cái đính thiên lập địa, nhìn qua thập phần có khí thế, khiến cho Thiên Nam Dương gia mọi người không kìm lòng được sắc mặt đại biến. Ở trong mọi người, chỉ có Thiên Nam Dương gia lão tổ tông như cũ vẻ mặt ổn định vẻ, hắn có chút mị lên con mắt của mình, cả người thần sắc thập phần dễ dàng. Rất hiển nhiên, hắn cũng không có đem Thiên Đế Tông những thiên tôn đó cường giả coi ra gì. Người này có 10 phần tự tin, chỉ muốn là không phải đại đế cường giả hạ xuống, liền không có người có thể làm gì được hắn. Đang lúc này, Trần Hy chậm rãi bước về phía trước một bước, cả người hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện ở Thiên Nam Dương gia mọi người đối diện. "Ngươi chính là Thiên Đế Tông tông chủ, tuyên bố nói muốn để cho chúng ta Thiên Nam Dương gia phục thủ xưng thần gia hỏa?" Lão giả hơi híp một chút con mắt của mình, sau đó giọng bình thản nói một câu, cũng không có bởi vì Trần Hy xuất hiện mà đổi sắc mặt. "Hãy bớt nói nhảm đi, trực tiếp khai chiến đi." Trần Hy trên mặt không có chút nào biểu tình, ánh mắt của hắn bình thản nhìn về phía trước mọi người, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Trần Hy cũng không muốn ở đám người này trên người lãng phí quá nhiều thời gian, bởi vì hoàn toàn không cái kia cần phải. Ngoại trừ ngồi ở giữa nhất vị kia nửa bước đại đế trở ra, như nở dê người kha cờ căn bản liền là không phải Trần Hy hợp lại địch. Nếu như đây chính là Thiên Nam Dương gia toàn bộ thực lực, kia Trần Hy chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi rồi.